Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 118, chương 119, vây công mà chết. Ở áo xám tu sĩ khuyên, hoàng bào tu sĩ cuối cùng ẩn náu bất động, mà gần trong gang tấc Thiển Hải Hạc, quả nhiên không có phát hiện hắn. Sư huynh mau nhìn, bên kia có động tĩnh. Hoàng bào tu sĩ phát hiện hai bên ngoài hơn 10 trượng một khối bãi cát, đang dần dần lên cao, nhìn thấy, vậy hẳn là chính là sa thạch thú. Xem ra Kim Úng lão già kia cũng không phải toàn lừa chúng ta. Áo xám tu sĩ nói rằng, cái kia là sa thạch thú. Hoàng bào tu sĩ dùng thần thức nhìn thấy, cái kia lên cao bãi cát trong. Cuối cùng bò ra một con dài khoảng một trượng màu vàng đất bò thú. Xem ra cùng cá sấu không kém nhiều. Hành động trong lúc đó phi thường chậm chậm. Có thể những kia đứng thẳng ở xung quanh Thiển Hải Hạc nhưng làm như không thấy. Giữa hai người nước sông không đáng nước giếng dáng vẻ. Mặc dù là có yêu đan sa thạch thú đang ở trước mắt. Hai người nhưng vẫn cứ không dám nhúc nhích. Dưới tình huống này. Có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xuất hiện, có một con Thiển Hải Hạc trực tiếp hướng đi hoàng bào tu sĩ vị trí xa trồng chất. Dùng móng vuốt bào khởi hạt cát đến. Sư huynh, làm sao bây giờ? Hoàng bào tu sĩ vội vã truyền âm hỏi dò. Hắn lúc trước trải qua áo xám tu sĩ nhắc nhở. Đã biết những này Thiển Hải Hạc đáng sợ. Bị phát hiện sắp tới đều không có manh động. Chúng ta bị Kim Úng lão già kia lợi dụng. Áo xám tu sĩ vừa kinh vừa sợ truyền âm nói rằng. Hắn ẩn thân hải thạch phụ cận. Tương tự có chỉ Thiển Hải Hạc trực tiếp chạy tới. Dùng móng vuốt đang nhanh chóng bào hắn cát trên người. Đến lúc này sư huynh đệ hai người nơi nào còn không rõ ràng lắm. Bọn họ vẫn đúng là bị Kim Úng lợi dụng. Kim Úng khẳng định ở ngay gần, so với bọn họ trước tiên tới đây ẩn đi, mục đích chính là chờ sa thạch thú xuất hiện, sau đó dùng ngự long môn bí pháp điều động hai cái Thiển Hải Hạc, để hai người bọn họ bạo lộ ra, dùng để hấp dẫn những kia Thiển Hải Hạc, sau đó liền có thể nhân cơ hội đối phó sa thạch thú. Sư huynh, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Lao ra nói không chắc còn có chút cơ hội. Hoàng bào tu sĩ cảm giác cát trên người càng ngày càng ít. Nói gấp, đừng làm bừa. Kim Úng lão già kia nếu có thể điều động hai cái Thiển Hải Hạc đến bào động chúng ta cát trên người. Nói rõ nên ở 20 trượng trong vòng. Nhanh dùng thần thức cẩn thận siêu tầm một lần. Nhìn hắn ở nơi nào. Đem hắn trước tiên làm ra đến. Chúng ta mới có thể mạng sống. Áo xám tu sĩ một bên truyền âm. Một bên dùng thần thức siêu tầm lên. Sư huynh, biển rộng loa cái kia mảnh hạt cát phía dưới nên có ngươi. Có điều ta không chịu xác định. Hoàng bào tu sĩ cát trên người. Đã bị Thiển Hải Hạc bào đến gần đủ rồi. Mặc kệ, mau đem ngươi pháp khí lấy ra đến. Hướng về cái kia mảnh hạt cát công kích. Áo xám tu sĩ tình cảnh đồng dạng cũng không khá hơn chút. Nào, trên người đã bị Thiển Hải Hạc sắc nhọn móng vuốt. Tìm một vết thương, nhưng ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Hoàng bào tu sĩ cắn răng một cái. Liền đem chính mình trung phẩm pháp khí. Kiền mộc tiễn lấy ra. Bắn nhanh bay ra ẩn thân xa trồng chất. Ở giữa không trung nhanh chóng xoay một cái loan. Hướng về cái kia mảnh có biển rộng loa hạt cát ghim xuống. Hoàng bào tu sĩ biết, một khi nơi đó không phải Kim Úng ẩn thân nơi, hắn phải chết chắc, bởi vì hắn đang sử dụng pháp lực lấy ra pháp khí thì có linh lực phát tán ra. Phụ cận 5-6 trượng bên trong Thiển Hải Hạc đều chú ý tới nơi này. Cũng bay nhảy cánh chen chúc mà tới. Tốt ở chỗ đó cũng thật là Kim Úng ẩn thân nơi. Cũng bị bức ép ra hạt cát. Kim Úng trong lòng phi thường phiền muộn. Hắn thân là ngự long môn tu sĩ. Lúc đi vào vốn là có chỉ hóa khí 7 tầng linh thú. Nhưng là ở cái này tài nguyên tu luyện khuyết thiếu vụ ẩn đào. hắn căn bản là không nuôi nổi con linh thú kia, bất đắc dĩ liền nhịn đau chém rớt. Hiện tại hắn tu vi tiến thêm một bước, cảm thấy có thể bồi dưỡng một con linh thú, nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp. Mãi đến tận trước đây không lâu, ngẫu nhiên phát hiện nơi này có chỉ sa thạch thú chiếm giữ. Có thể sa thạch thú đều là thâm nhập bãi cát trong. Bình thường thủ đoạn của tu sĩ căn bản không làm gì được nó. Chỉ có mỗi lần đi ra kiếm ăn thì mới khả năng có cơ hội. Có thể mỗi khi lúc này đều sẽ có lượng lớn thiền hải hạc ở đây nghỉ ngơi, để hắn căn bản không dám tới gần. Trải qua một phen kế hoạch, Kim Úng ở trong tối trại trong xem xét ứng cử viên, sau đó đem nơi này có sa thạch thú tin tức bán ra. Nhưng chỉ nói sa thạch thú quá mạnh mẽ, một mình hắn đối phó không được. Đối với thiền hải hạc không nhắc tới một lời. Bản thân của hắn sớm đến bãi biển, tiềm tàng ở sa thạch thú xuất hiện phụ cận, mua tin tức sư huynh đệ hai người quả nhiên bị lừa. Tương tự ở phụ cận ẩn giấu đi, vốn là tất cả thuận lợi. Ở sa thạch thú sau khi xuất hiện, Kim Úng khống chế hai cái thiền hải hạc, đi bào sư huynh đệ hai người cát trên người, nhưng không nghĩ tới hai người này có thể ở phi thường thời điểm tìm tới hắn ẩn thân nơi, cũng mạo hiểm lấy ra pháp khí, hướng về hắn công kích mà tới. Kim Úng ở vụ ẩn đảo đã rất nhiều năm, đối với nguy hiểm ứng đối đã là loại bản năng, cảm giác được có trung phẩm pháp khí công kích mà đến trong nháy mắt, không hề nghĩ ngợi liền từ hạt cát trong nhảy ra ngoài. Vừa ra tới, hắn mới tỉnh ngộ lại, có thể hết thảy đều chậm. Lượng lớn thiền hải hạc giống như là thủy triều chen chúc mà tới. Giữa không trung càng xoay quanh hơn trăm chỉ, đồng phát xuất trận trận hạc minh. Kim Úng mặc dù là cái cáo già hạc người, lúc này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, vội vã lấy ra trung phẩm phòng ngự pháp khí mộc cương cháo. Nhạt hào quang màu xanh lục đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao vây lấy, để trong lòng hắn an tâm một chút. Cái này mộc cương cháo phòng ngự pháp khí, không biết cứu hắn bao nhiêu lần tính mạng. Có điều đối mặt liên tục không ngừng thiền hải hạc công kích, mộc cương cháo dần dần run rẩy lên, xem ra căn bản chống đỡ không được bao lâu. Kim Úng cắn răng một cái, chỉ có thể toàn lực triển khai ngự long môn ngự thú thuật, khống chế một ít thiền hải hạc, lấy giảm thiểu mộc cương cháo áp lực. Một bên khác, từ khi Kim Úng bại lộ sau, hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ sư huynh đệ hai người liền an toàn, nhưng ở tại chỗ vẫn cứ không dám nhúc nhích. Mắt thấy Kim Úng liền tính giai 10 phần mộc cương cháo pháp khí cùng với ngự thú thuật đều dùng tới, hoàng bào tu sĩ kinh ngạc đối với áo xám tu sĩ truyền âm nói: sư huynh, Kim Úng lão già này vẫn đúng là không đơn giản, có muốn hay không ta đem kiền mộc tiễn điều động sử dụng tới, đánh lén hắn một hồi. Đừng manh động, đừng xem lão già này có mộc cương cháo cùng ngự thú thuật, ta dám khẳng định hắn hơn không được 10 cái hô hấp sẽ cháo phá người vong. Những này thiền hải hạc thật không phải người có thể tưởng tượng đơn giản như vậy. Áo xám tu sĩ vội vã truyền âm nói rằng, chỉ lo hoàng bào tu sĩ manh động, do đó đem hai người bọn họ phá tan lộ, cái kia thật sự chết không có chỗ chôn. Quả nhiên không ra áo xám tu sĩ dự liệu, Kim Úng căn bản không có kiên trì đến 10 cái hô hấp, mộc cương cháo liền bị liên miên không ngừng thiền hải hạc cào nát. Kim Úng bản thân càng là liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp truyền ra, liền bị vô số thiền hải hạc xé thành mảnh vỡ. Hoàng bào tu sĩ khó có thể tin dùng thần thức quét về phía Kim Úng nơi táng thân. Hắn thật không có nghĩ đến, những này một mình thực lực rất yếu thiền hải hạc, một khi quần công lên lại lợi hại như thế. Hơn 10 hô hấp liền giết chết một hóa khí 9 tầng tu sĩ. Thiền hải hạc khôi phục lại yên lặng sau, hai người vẫn là không dám nhúc nhích. chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Thạch Thú đi xa. Như vậy hơn hồi lâu, Sa Thạch Thú đã kiếm ăn trở về, tiến vào bãi cát trong. Thiền Hải Hạc mắt thấy cũng phải tản đi. Đang lúc này, trên bờ cát để trống phát hiện ba động kỳ dị. Sư huynh, chuyện này là sao nữa? Hoàng bào tu sĩ tâm lại nâng lên. Không cần để ý, là lại có người mới truyền tống vào đến rồi. Có điều vận may không hề tốt đẹp gì. Chỉ cần lại muộn một lúc, những kia Thiền Hải Hạc liền đi. Hiện tại mà, cũng chỉ có thể bị Thiền Hải Hạc xé thành mảnh vỡ. Áo bào trực cho tu sĩ có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.